Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466 Hồng Giày Múa 57. Chương 466 Hồng Giày Múa 57, ngươi nếu là thật sự không yên tâm, liền tìm người khác hợp trụ. Hạ Tịch chỉ Từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh. Dù sao đừng tới tìm ta, Điền Viên. Ngoặc kép, nàng một cái nữ, cùng hai cái nam nhân ngủ cùng nhau không quá thích hợp đi. Từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh đều có chút xấu hổ mà nhìn về phía nơi khác. Không mặt mũi nói cái gì, thời gian không còn sớm, Hạ Tịch nhìn thoáng qua phòng khách trên vách. Tường đồng hồ, 7 giờ rưỡi, ta phải về phòng nghỉ ngơi. Các ngươi tự tiện, nói xong nàng liền mang theo Diệp Không Thanh chạy lên lầu. Hoàn toàn mặc kệ Điền Viên tâm tình có bao nhiêu rối rắm, Từ Thiếu Trung thấy thế chạy nhanh lôi kéo Lý Minh Minh cùng nhau, đem Chu Ngọc thi thể cấp nâng đi ra ngoài, chôn ở hoa viên trong một góc. Điền Viên không dám một người cùng Đào Đào đợi, chỉ có thể đi theo Từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh, xem hai người bọn họ đào hố chôn người, chờ Chu Ngọc bị chôn hảo lúc sau. Điền Viên thiên nhân giao chiến một phen, quyết định an toàn khởi kiến vẫn là cùng Từ Thiếu Trung nhị người trụ cùng nhau hảo, dù sao nàng lại không phải không có cùng nam nhân ngủ quá, bảo mệnh quan trọng. Còn quản cái gì nam nữ có khác đâu, Từ Thiếu Trung nhưng thật ra có chút khó xử lên. Này giống như không tốt lắm, ta đều không có ý kiến. Người bà mụ mụ làm gì? Điền Viên không cao hứng lên, ngăn cản Từ Thiếu Trung tiếp tục đề chuyện này. Lại nói, mặt khác ta kiến nghị chúng ta buổi tối thay phiên gác đêm. Không cần toàn bộ ngủ, giả uy chính là ở mọi người đều ngủ dưới tình huống bị giết chết. Hiển nhiên vài người ở một phòng đều ngủ nói, hệ số an toàn rất thấp, nếu hiện tại đã biết NPC là ai. Như vậy ít nhất có thể nhằm vào phòng bị, trừ bỏ Bất Hòa Đào Đào đơn độc ở chung ở ngoài. Quan trọng nhất chính là phải có người gác đêm, như vậy một khi xuất hiện dị động, liền có thể kịp thời đem người chơi khác đều đánh thức. Đây mới là vài người ngủ cùng nhau hẳn là phát huy tác dụng, thấy Điền Viên nói như vậy. Từ Thiếu Trung cũng ngượng ngùng lại cự tuyệt, cũng đồng ý Điền Viên gác đêm yêu cầu. Lý Minh Minh càng thêm không dám nói thêm cái gì, vâng vâng dạ dạ mà nghe theo Điền Viên an bài. Ba người chơi đoán số quyết định gác đêm trình tự, mỗi người thủ 3-4 giờ cũng sẽ không quá mệt mỏi. Đào Đào toàn bộ hành trình nhìn cũng không có ngăn cản, cũng không có ra tiếng, nàng liền như vậy ngồi ở trên sofa, phảng phất biến thành một cái chân chính NPC, trừ bỏ chính mình phải làm sự tình ở ngoài, mặt khác hết thảy đều không tham dự, cũng không can thiệp, chờ quyết định hảo gác đêm trình tự lúc sau. Ba người cùng nhau hướng trên lầu đi. Từ Thiếu Trung đi đến lầu 2 thời điểm có chút do dự. Người nói chúng ta muốn hay không cùng Bộc Dương Định Hoa bọn họ nói một tiếng. Người hiện tại đi không chừng muốn ai một đốn mắng. Làm gì làm loại này tốn công vô ích sự tình. Điền Viên tức giận mà nói. Huống chi phía trước Đào Đào chính mình không phải cũng nói sao, nàng đêm nay sẽ không lại giết người. Kia hai người sẽ không có việc gì, ngày mai lại đem tình huống nói cho bọn họ cũng không muộn. Từ Thiếu Trung nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, liền đi theo Điền Viên cùng nhau trụ vào phòng ngủ chính cách vách nhi tử phòng ngủ. Nguyên bản Điền Viên ở tại nữ nhi phòng ngủ, nhưng hiện tại biết đó chính là Đào Đào phòng ngủ lúc sau, tổng cảm thấy có điểm cách ứng. Nàng sợ chính mình ngủ tiếp bên trong sẽ nhanh hơn chính mình tử vong tốc độ. Vừa lúc Từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh đều không nghĩ ngủ ở lầu 3 chết hơn người phòng, ba người liền đơn giản đi không chí nhi tử phòng ngủ. Trong phòng khách đèn còn sáng lên, Đào Đào như cũ ngồi ở trên sofa không có động quá, nàng mặt vô biểu tình mà thưởng thức trong tay dao gấp, ở chuyển động chuôi đao thời điểm, nàng tay phải ngón tay có chút mất tự nhiên tạp đốn, thoạt nhìn không có như vậy linh hoạt. Cảm tạ gợn sóng IA một bình băng rộng lạc, thần lộ cải trắng 400 thư tệ, du 3, du cảm tạ nam su 2 vé tháng, họa kiếp phù du 1 vé tháng, lập lòe ngôi sao 1 vé tháng, cách vách Husky coi trọng ta 1 vé tháng. IL. Tấu chương xong. Hết chương.